Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nam Tinh mặt không đổi sắc, nói, trí nhớ của anh có phải càng ngày càng kém không, lần nào cũng phải lặp lại lời đã nói. Tôi khuyên anh nên đi khám bác sĩ, vấn đề suy giảm trí nhớ có thể lớn có thể nhỏ, đừng coi thường. Cậu nói đúng, bảo vệ thực lòng đáp, cảm ơn cậu, đúng là gần đây tôi cảm thấy không khỏe lắm, chắc tôi phải đi bệnh viện kiểm tra. Hắn mò mẫm khắp người, cuối cùng rút ra một chiếc chìa khóa đưa cho Tống Nam Tinh, nói. Chìa khóa này coi như lời xin lỗi, cậu rộng lượng đừng khiếu nại tôi với ban quản lý. Tống Nam Tinh nhận lấy chìa khóa, hào phóng tỏ vẻ thông cảm, cười nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không chấp nhặt với bệnh nhân. Bảo vệ thấy cậu đã nhận lời xin lỗi của mình, liền kéo theo đống xích sắt kêu leng keng trên người rời đi. Xác nhận bảo vệ bị lừa và sẽ không bất ngờ quay lại, Tống Nam Tinh đi tiếp. Đột nhiên một cánh tay khổng lồ như lưỡi hái bọ ngựa vươn ra từ phía bên phải, chặn đường cậu. Ánh mắt Tống Nam Tinh lần theo cánh tay lưỡi hái, phát hiện người cản đường mình trông cũng rất giống bọ ngựa. Trên cơ thể phụ nữ là một cái đầu tam giác đặc trưng của bọ ngựa, ba cặp mắt kép đỏ rực, không chút thiện chí nào nhìn Tống Nam Tinh. Cậu cũng ở tòa số 6, ở tầng mấy, Tống Nam Tinh đáp. Tầng 9, cô cũng vậy, ở căn nào mà trước giờ tôi chưa gặp, mắt kép trên đầu bọ ngựa lia tới lia lui, xác nhận xem cậu có nói dối hay không. Nhưng vẻ mặt Tống Nam Tinh rất bình tĩnh ung dung, không lộ chút sơ hở nào. Cô ta đành miễn cưỡng nói, tôi ở 701, tầng 9 chẳng phải chỉ có một cặp vợ chồng trẻ sống sao. Trước giờ chưa từng thấy cậu, tầng 9 là một cặp vợ chồng trẻ, Tống Nam Tinh nhớ lại hình ảnh con thỏ búp bê cho mình xem. 901 không có người ở, 902 chỉ có một mình Cảnh Nhiêu mới đúng. Trong lòng thầm nghĩ, cậu liếc nhìn bọ ngựa, thăm dò thêm. Tôi mới chuyển tới không lâu, bình thường cũng không thích ra ngoài. Cậu mím môi cười nhẹ, trông hơi ngại ngùng. Chủ nhà 902 tôi có gặp vài lần, còn tưởng cô ấy sống một mình, hóa ra là một cặp vợ chồng à. Chuyện lớn như vậy cũng không biết. Bọ ngựa lập tức hứng thú. Hai sợi râu trên trán phấn khích chạm qua chạm lại. 902 là một cặp vợ chồng mới cưới, cô vợ là bác sĩ ngoại khoa, anh chồng là giáo viên. Trai tài gái sắc, thật là xứng đôi. Có điều bác sĩ hơi thần kinh, chồng cô ta nói do tiếp xúc quá nhiều với bệnh nhân ở bệnh viện, bị ô nhiễm tinh thần nhẹ, có lúc không nhận ra người khác, hay tưởng tượng có người muốn hại mình, nửa đêm ầm ĩ trong nhà. Nhưng anh chồng khá lịch sự. Mỗi lần gặp hàng xóm đều tặng ít trái cây hay đồ ăn vặt, nói nếu vợ anh ta có làm phiền gì thì mong mọi người thông cảm. Cậu ở ngay bên cạnh họ, chẳng lẽ không nghe thấy cô vợ nửa đêm làm loạn sao? Bọ ngựa ra vẻ thay mê tám chuyện, hai cánh tay lưỡi hái khổng lồ vung qua vung lại, mấy lần suýt chạm vào mặt Tống Nam Tinh. Tống Nam Tinh nói, tôi ngủ khá say nên không để ý, tối nay tôi sẽ để ý thử. Bọ ngựa nhìn cậu có vẻ không tin. Nhưng không tìm được lý do để phản bác, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn cậu rời đi. Tống Nam Tinh không quay đầu lại, ôm thỏ bông tiếp tục đi tới tòa số 6. Sau lưng, bọ ngựa rõ ràng không cam lòng, mắt nhìn theo mãi. Đến khi cậu rẽ vào góc khuất, ánh mắt sắc bén như thực thể mới biến mất. Lúc này sắc trời dần tối, vừa nãy còn thấp thoáng mặt trời, giờ đã hoàn toàn vào đêm. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Tống Nam Tinh căng thẳng. Âm thầm đề phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bóng dáng cao ráo lướt qua cậu, tiếp tục bước đi. Tống Nam Tinh hơi sửng sốt, gọi cô ta. Cảnh Nhiêu, Cảnh Nhiêu không quay đầu, như thể không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Tống Nam Tinh bước nhanh đuổi theo, nhìn rõ khuôn mặt cô ta, lại lần nữa sửng sốt. Người trước mặt đúng là Cảnh Nhiêu, nhưng các đường nét non nớt hơn, trông chỉ như cô gái đôi mươi. Cô mặc váy trắng tinh, không hề có nét quyến rũ sắc sảo trong ký ức, khí chất cũng không mạnh mẽ chín chắn. Cảnh Nhiêu lướt qua Tống Nam Tinh đứng đực ra, đi vào tòa số 6. Tống Nam T, NSH, N hồn, vội vàng theo sau. Cảnh Nhiêu đang đứng chờ thang máy cùng hai hàng xóm quái vật. Hàng xóm quái vật thấy Tống Nam Tinh tiến đến, đồng loạt quay đầu nhìn cậu chăm chăm. Tống Nam Tinh sắc mặt như thường đứng cạnh Cảnh Nhiêu. Thang máy dừng ở tầng 1, Tống Nam Tinh bị kẹp giữa hai quái vật, cùng Cảnh Nhiêu bước vào. Khuôn mặt người đàn ông trên bảng điều khiển thang máy há to miệng, nở nụ cười đầy ác ý, Cảnh Nhiêu chẳng để ý, đưa tay nhấn tầng 9. Hai quái vật đi cùng quen biết cô ta, bắt chuyện. Bác sĩ Cảnh tan ca rồi à, nghe nói gần đây số người bị ô nhiễm lại tăng lên, chắc bệnh viện bận lắm à. Cảnh Nhiêu rõ ràng không thân thiết với họ, chỉ gật đầu đáp qua loa vài câu. Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng 9, Cảnh Nhiêu bước ra ngoài. Tống Nam Tinh vội vàng theo sau. Hai quái vật trong thang máy nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh như hổ rình mồi, mãi đến khi cửa thang máy khép lại đi xuống. Tống Nam Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, đi theo Cảnh Nhiêu tới căn hộ 902. 902 là căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách với phong cách trang trí ấm cúng bằng gỗ tự nhiên. Cảnh Nhiêu vào nhà gọi 2 tiếng. Cô ca, không nhận được phản hồi, một lúc sau đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tống Nam Tinh quan sát khuôn mặt quá mức trẻ trung của cô ta, cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Thỏ bông trong lòng cậu cũng thấy khó hiểu, bám lấy cánh tay cậu, thỏ ra nhìn Cảnh Nhiêu, đôi tai dài nghi hoặc động đậy không ngừng. Lúc này, bên ngoài trời tối đen, hoàn toàn chuyển sang buổi tối. Sau khi ăn tối đơn giản, Cảnh Nhiêu đi tắm rồi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Vì nam nữ khác biệt, Tống Nam Tinh không tiện đi theo vào phòng, đành ngồi trong phòng khách, suy nghĩ xem nên ra ngoài tìm rối gỗ và bạch tuộc nhỏ ngay bây giờ hay đợi trời sáng. Khu dân cư đầy quái vật, cậu không tin ban đêm an toàn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định chờ đến sáng. Đèn trong phòng ngủ của Cảnh Nhiêu đã tắt, hiển nhiên cô đã ngủ. Tống Nam Tinh nhờ thỏ bông cầm điện thoại chiếu sáng, cậu vừa ôm thỏ bông vừa lục lọi ngăn kéo, cố gắng tìm manh mối trong căn hộ của Cảnh Nhiêu. Đúng lúc này, phòng ngủ đột nhiên vang tiếng động sột soạt. Tống Nam Tinh lập tức tắt điện thoại, đứng im trong bóng tối. Tiếng động trong phòng ngủ vẫn tiếp tục, hình như không phải tiếng Cảnh Nhiêu thức giấc. Tống Nam Tinh nhíu mày, do dự một hồi rồi ôm thỏ bông, nhẹ nhàng bước đến gần cửa phòng ngủ, khẽ mở hé một khe nhỏ. Ánh sáng trong phòng ngủ rất mờ, cửa phòng đối diện nghiêng với giường. Sau khi mắt quen với bóng tối, dưới ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, Tống Nam Tinh thấy có thứ gì đó đang chui ra từ dưới gầm giường. Thứ đó dài khoảng 1m7 đến 1m8, hình dáng gần giống con người. Nhưng khi nó khó nhọc bò ra, cơ thể lại như chất lỏng, thay đổi hình dạng không ngừng. Đến khi hoàn toàn bò ra khỏi gầm giường, hình dạng lỏng lẻo của nó ổn định lại, biến thành một người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông tứ chi chạm đất, làn da lộ ra phủ lông tơ. Nó dùng cả tay lẫn chân bò lên giường Cảnh Nhiêu, lè lưỡi dài L, M mặt cô. L, M vài cái, hắn ta há to miệng, từ sâu trong họng thò ra một chiếc lưỡi mảnh dài hình ống, luồn vào mũi Cảnh Nhiêu. Chiếc lưỡi hình ống bắt đầu cử động, như thể đang hút thứ gì đó. Cảnh Nhiêu đang say ngủ khẽ cựa mình, đưa tay sờ đầu hắn ta, lẩm bẩm. Cô ca đừng nghịch, rồi lại ngủ tiếp đi. Tống Nam Tinh cau mày, lặng lẽ quay lại phòng khách, lấy cây vợt tennis treo trên tường, lặng lẽ không một tiếng động bước vào phòng ngủ. Người đàn ông vẫn quay lưng về phía cậu, hắn ta say sưa L, M mặt Cảnh Nhiêu, không chút phòng bị. Tống Nam Tinh siết chặt cán vợt, bất ngờ dùng khung vợt đánh mạnh vào gáy hắn ta. Cú đánh bất ngờ khiến hắn ta hoảng loạn, lông trên người dựng đứng cả lên. Hắn ta bị dọa sợ chết khiếp, không hề phản kháng mà hét thảm một tiếng, rồi nhảy xuống giường, chui tọt vào gầm giường. Tống Nam Tinh lùi lại vài bước, cúi người nhìn gầm giường. Nhưng dưới đó chẳng có gì, quái vật không biết đã trốn đi đâu. Tống Nam Tinh đứng thẳng dậy nhìn Cảnh Nhiêu vẫn đang say giấc trên giường. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu đặt thỏ bông bên cạnh gối cô, bản thân cầm vợt tennis ngồi dựa vào tường. Trời nhanh chóng sáng. Tống Nam Tinh phát hiện tốc độ dòng thời gian ở đây trôi nhanh hơn rất nhiều. Đến 9 giờ sáng, Cảnh Nhiêu thức dậy và ra ngoài đi làm. Tống Nam Tinh ôm thỏ bông, đi theo cô ta vào thang máy. Khi thang máy dừng ở tầng 8, một người đàn ông cúi đầu bước vào đứng ở một góc. Cảnh Nhiêu đang chăm chú nhìn điện thoại, hoàn toàn không để ý, nhưng Tống Nam Tinh liếc mắt là nhận ra ngay. Chính là người đàn ông tối hôm qua, ban ngày. Người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây lịch sự, lông tơ trên người được che kín, khuôn mặt trông rất hiền lành, tầm hơn 30 tuổi. Nếu không phải tối qua Tống Nam Tinh đã nhìn thấy khuôn mặt hắn ta ở cự ly gần, có lẽ cậu khó mà liên tưởng người đàn ông hiền hậu này với con quái vật hôm qua. Lúc này, Quái vật đứng hơi chếch phía sau Cảnh Nhiêu, ánh mắt dán chặt vào cô ta. Cảnh Nhiêu không hay biết gì. Thang máy đến tầng 1, cô ta cất điện thoại bước ra ngoài. Dọc đường thỉnh thoảng có người chào hỏi cô ta chỉ đáp lại một cách lịch sự, vẻ mặt không quá thân thiện. Trái lại, người đàn ông đi sau cô nửa bước lại thường xuyên chủ động chào hỏi những cư dân khác. Chờ Cảnh Nhiêu rời khỏi khu chung cư, người đàn ông và Tống Nam Tinh cùng dừng lại. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng Cảnh Nhiêu đến khi không còn thấy nữa, mới miễn cưỡng thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Tống Nam Tinh kèm chút thù địch. Cậu là cư dân mới sao? Trước đây chưa từng gặp cậu. Tống Nam Tinh quan sát hắn ta, chắc chắn rằng người này không nhận ra mình. Cậu mỉm cười, nói, đúng vậy, anh ở tầng 8 hả? Người đàn ông lắc đầu, tôi sống ở tầng 9, ngay bên cạnh nhà cậu, căn 902. Người vừa rồi là vợ tôi. Tống Nam Tinh nhướng mày, đùa cợt, vậy sao lúc nãy anh lại đi từ tầng 8? Hơn nữa, vợ anh trông có vẻ không quen anh. Nghe vậy, người đàn ông cười bất đắc dĩ, vẻ mặt trông rất khổ sở. Sáng nay Cảnh Nhiêu lại lên cơn, không nhận ra ai. Tôi không dám chọc giận cô ấy, chỉ có thể giả vờ không quen, tiễn cô ấy ra ngoài. Lát nữa còn phải về nhà nấu cơm, chắc tối cô ấy về sẽ ổn hơn. Hai người đang nói chuyện thì một hàng xóm quen biết đi tới, hỏi thăm. Tống Vân Kiều, vợ anh lại sao nữa vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Tống Nam Tinh khẽ biến đổi, lập tức quay đầu nhìn người đàn ông. Tống Vân Kiều vẫn giữ vẻ mặt bất lực. Hai, chứng hoang tưởng lại tái phát thôi, cứ khăng khăng nói không quen tôi. Tôi không dám ép cô ấy, sợ chọc giận lại khiến bệnh nặng thêm. Với lại, ngoài việc thỉnh thoảng không nhận ra người khác thì không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của cô ấy. Hàng xóm tặc lưỡi cảm thán, vợ anh lấy được anh đúng là có phúc tám đời rồi. Tống Nam Tinh đứng nghe, ghép nối các tình tiết với nhau, lạnh toát sống lưng. Tống Vân Kiều trò chuyện thêm với vài người, nói rằng phải về nhà nấu cơm rồi rời đi. Tống Nam Tinh không đi theo, cậu nhìn bầu trời xám xịt, thầm nghĩ phải tranh thủ trời còn sáng đi tìm bạch tuộc nhỏ và rối gỗ. Cậu ôm thỏ bông đi hướng khác, chưa được bao xa, cậu nghe thấy tiếng động sột soạt từ bụi cây bên phải. Cậu theo bản năng lùi lại vài bước, giây tiếp theo, một con chó lớn toàn thân đầy gai lao ra từ trong bụi cây, lăn lộn trên mặt đất. Thỏ bông thấy nó lập tức dựng tay lên, đôi mắt đỏ hung tợn trừng con chó lớn. Chó lớn vẫn lăn lộn trên đất, cổ họng phát ra tiếng rr, đau đớn, thân hình khổng lồ chắn ngang con đường. Tống Nam Tinh ôm chặt thỏ bông, vừa định quay người đi đường khác thì phát hiện một xúc tu màu xanh quen thuộc thò ra từ hốc mắt phải của chó lớn. Tống Nam Tinh đứng sững lại, cậu quay đầu nhìn kỹ hơn, thấy bạch tuộc nhỏ từ hốc mắt chó chui ra, vui vẻ bơi đến trước mặt cậu. Thoại nhìn nó rất vui vẻ, tám xúc tu xoắn qua xoắn lại trong không khí, sau đó bơi lên trên xác chó lớn đã bất động, kiêu ngạo quay một vòng. Tống Nam Tinh khẳng định sự dũng mãnh của nó. Làm tốt lắm, nhận được lời khen, cái đầu tròn mềm như thạch rụt lại một chút, rồi bơi trở lại, cọ cọ vào vai Tống Nam Tinh. Thỏ bông ngẩng đầu nhìn nó một cái, sau đó quay đi, đưa gáy về phía nó. Bạch tuộc nhỏ lập tức mất vui, thật ra hôm qua nó đã định đến tìm Tinh Tinh, ai dè giữa đường gặp phải con chó lớn này. Nó thấy vài vụn thỏ bông trên gai nhọn chó lớn, thế nên đã đuổi theo con chó trước. Con chó này tuy yếu nhưng trốn rất giỏi. Nó đã phải tìm kiếm mất nửa ngày. Bạch tuộc nhỏ cụp xúc tu xuống, cuốn lấy tay dài thỏ bông đang rũ phía sau đầu, giật nhẹ một cái. Chó lớn, ăn rồi. Khó ăn quá, thỏ bông quay đầu trừng mắt nhìn nó, ôm tai vào lòng, không cho nó giật. Bạch tuộc nhỏ không nhận được lời cảm ơn, lẩm bẩm. Trả lễ phép, không dễ thương, chút nào. Tống Nam Tinh mang theo bạch tuộc nhỏ và thỏ bông, tranh thủ trước khi trời tối đi một vòng quanh khu dân cư, nhưng không tìm thấy rối gỗ. Thấy trời sắp tối, cậu đoán Cảnh Nhiêu chắc sắp tan làm, đành quay lại chờ dưới chân tòa số 6. Quả nhiên không bao lâu sau, Cảnh Nhiêu trở về. Tinh thần cô trông không tốt lắm, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Sau khi vào thang máy, cô ta không đứng thẳng như mọi khi, mà yếu ớt tựa người vào vách thang máy. Tống Nam Tinh đi theo cô ta về căn hộ 902. Cuộc sống của Cảnh Nhiêu rất có quy luật, như thường lệ nấu bữa tối cho mình, ăn xong thì đi tắm, sau đó ra phòng khách, lấy một lọ thuốc từ ngăn kéo bên hông bàn trà. Tống Nam Tinh nhìn thoáng qua tên thuốc, là loại dùng để điều trị ô nhiễm tinh thần. Cảnh Nhiêu có vẻ không thích uống thuốc. Cô ta đi đến máy lọc nước, rót một cốc, rồi lại bực bội đặt mạnh cốc nước lên bàn trà, đi vào phòng làm việc khác. Sau khi cô ta rời đi, Tống Vân Kiều len lén từ phòng ngủ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta không còn bộ dạng tử tế như ban ngày, di chuyển bằng cả tứ chi, cơ thể phủ lông nâu vàng lộn xộn. Người hắn ta cong lên, nhón chân nhẹ nhàng đến gần bàn trà. Vì quá căng thẳng, hắn ta không phát hiện ra Tống Nam Tinh đứng khuất trong bếp. Hắn ta liếc về phía phòng làm việc, sau đó há to miệng, thè ra chiếc lưỡi dạng ống, nhỏ vài giọt chất lỏng màu vàng nhạt vào cốc nước. Hắn ta muốn dùng lưỡi khuấy cốc nước, nhưng Cảnh Nhiêu bỗng đứng dậy rời phòng làm việc. Hắn ta giật mình, vội vã nhón chân chạy về phòng ngủ, không để ý cốc nước bị nghiêng làm sánh vài giọt ra ngoài. Cảnh Nhiêu ra khỏi phòng làm việc, lấy 4 viên thuốc, cầm cốc nước lên định uống thì tay khựng lại. Cô ta nhìn chằm chằm vào giọt nước trên bàn trà, lông mày từ từ nhíu lại, đưa mắt quan sát xung quanh. Cô ca ăn đáp lại, cô ta nhớ dạo gần đây cô ca thường trốn dưới gầm giường, không chịu ra ngoài, chỉ leo lên giường khi cô ta đi ngủ. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Cảnh Nhiêu do dự một lúc, cầm cốc nước và thuốc đi vào phòng rửa tay. Khi ra ngoài, cô ta đặt cốc không lên bàn, rồi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Sau khi đèn trong phòng ngủ tắt được một lúc lâu, dưới gầm giường bắt đầu có tiếng động sột soạt, từng cơn rung nhẹ truyền đến từ tấm ván giường. Cảnh Nhiêu nhắm mắt giả vờ ngủ, tay giấu trong chăn siết chặt dao phẫu thuật. Tống Vân Kiều bò ra từ dưới gầm giường, leo lên giường, thèm khát nhìn chằm chằm vào Cảnh Nhiêu. Ngay khi hắn ta cúi đầu định em mở mặt cô ta, người lẽ ra phải ngủ say bất ngờ mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn ta trong bóng tối. Tống Vân Kiều hoảng loạn, theo phản xạ định bỏ chạy, Cảnh Nhiêu còn nhanh hơn. Con dao phẫu thuật trong không chút do dự đâm thẳng vào thắt lưng hắn ta, sau đó. Tạch, một tiếng, bật công tắc, Tống Vân Kiều hét lên thảm thiết, ôm vết thương lăn lộn trên sàn nhà. Đèn trong phòng ngủ bật sáng, khuôn mặt xấu xí dữ tợn của hắn ta lộ rõ dưới ánh đèn. Nhìn rõ gương mặt của hắn ta, biểu cảm của Cảnh Nhiêu trở thành kinh ngạc. Tống Vân Kiều, sao lại là anh? Sắc mặt cô ta thay đổi liên tục, tay siết chặt con dao phẫu thuật còn nhỏ máu. Anh vào nhà tôi bằng cách nào? Chuyện này đã kéo dài bao lâu? Tống Vân Kiều quỳ rạp trên đất, vừa nhận lỗi vừa cầu xin. Bác sĩ Cảnh, tôi biết sai rồi. Tại tôi quá thích cô thôi. Cảnh Nhiêu quét mắt khắp phòng, nghĩ đến cô ca suốt cả ngày không thấy đâu, nghiêm giọng hỏi. Chó của tôi đâu? Tống Vân Kiều bị dọa run bần bật, lắp bắp. Tôi nói cho cô biết cô ca ở đâu, cô tha cho tôi được không? Cảnh Nhiêu lạnh lùng nhìn hắn ta. Cô ca đáp, Tống Vân Kiều lý nhí đáp. Trong tủ ở phòng chứa đồ, Cảnh Nhiêu lập tức xoay người chạy về phía phòng chứa đồ. Tống Vân Kiều thấy vậy liền bỏ lăn ra cửa, vừa lăn vừa chạy trốn. Đồng thời, trong phòng chứa đồ vang lên tiếng hét thất thanh của Cảnh Nhiêu. Tống Nam Tinh đuổi theo Tống Vân Kiều ra khỏi cửa, thấy hắn ta lao xuống tầng 8, vừa chạy vừa đập cửa các hộ dân ở tầng này. Cứu mạng, cứu tôi với, vợ tôi nổi điên rồi. Giọng hắn ta vang vọng khắp hành lang, không chỉ các hộ ở tầng 8 mà nhiều căn hộ ở các tầng dưới cũng lần lượt mở cửa. Nhìn Tống Vân Kiều toàn thân đầy máu, hàng xóm nhao nhao hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tống Vân Kiều vội vàng nói, vợ tôi bị ô nhiễm tinh thần, chứng hoang tưởng của cô ấy tái phát. Nửa đêm bỗng nhiên đâm tôi một dao, bây giờ cô ấy vẫn đang cầm dao, tinh thần rất bất ổn. Tôi sợ cô ấy tự làm hại bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người làm ơn giúp tôi với, mau thông báo cho trung tâm y tế. Tống Nam Tinh cảm thấy tình hình không ổn, vội quay lại căn hộ 902, khóa cửa đi tìm Cảnh Nhiêu. Cảnh Nhiêu ngồi bệt dưới đất trong phòng chứa đồ. Cánh tủ trước mặt cô ta mở toang, bên trong treo lủng lẳng xác của một chú chó teddy. Ngoại trừ phần đầu, từ cổ trở xuống đã bị ăn sạch. Dao phẫu thuật rơi bên cạnh, sắc mặt Cảnh Nhiêu trắng bệch như tờ giấy, cơ thể không ngừng run rẩy. Một vết thương sâu hoắm dần hiện trên khuôn mặt trắng trơn của cô ta. Tống Nam Tinh kéo tay cô, đám quái vật đang lên đây, trốn đi đã. Cậu không ngờ Cảnh Nhiêu có thể nhìn thấy mình. Lúc cậu nắm lấy cổ tay cô, Cảnh Nhiêu bỗng nhìn về phía cậu, ánh mắt sâu thẳm. Cậu là ai? Tống Nam Tinh khựng lại, nhận ra cô ta nhìn thấy mình, nói nhanh. Bây giờ không kịp giải thích, Tống Vân Kiều và đám quái vật sắp đến đây. Lời chưa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa. Tống Vân Kiều dùng chìa khóa mở cửa, vẻ mặt phấn khích chỉ tay vào Cảnh Nhiêu. Làm phiền mọi người, cẩn thận con dao trong tay cô ấy, đừng để cô ấy tự làm mình bị thương. Trói lại là được, lũ quái vật tranh nhau chen chúc vào cửa, ánh mắt sặc vẻ, thèm thuồng, từng bước tiến gần Cảnh Nhiêu và Tống Nam Tinh. Tống Nam Tinh nghiến chặt quai hàm, cùng Cảnh Nhiêu lùi về phía bếp. Cậu tiện tay cầm con dao gọt hoa quả trên bàn ăn, hỏi Bạch Tuộc Nhỏ. Mày có thể cầm chân bọn chúng không? Bạch Tuộc Nhỏ nhảy xuống khỏi vai cậu, tám xúc tu xanh lam tức thì kéo dài, quấn lấy đám quái vật đang tràn vào, dùng sức kéo chúng về phía mình. Ngoài cửa giờ chỉ còn lại một mình Tống Vân Kiều, chạy xuống lầu, Tống Nam Tinh đạp một cú khiến Tống Vân Kiều ngã lộn từ cửa ra ngoài. Tống Vân Kiều bị bất ngờ mất thăng bằng, lăn lộn xuống cầu thang. Cảnh Nhiêu ngạc nhiên nhìn Tống Nam Tinh, không chần chờ mà chạy theo cậu xuống dưới. Lời tác giả, Bạch Tuộc Nhỏ, em gái chẳng đáng yêu chút nào, không thích nữa. Cách chương.